Nông Kiều có phúc, chương 452, khó mà chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trần A Phúc còn đang ở trong mộng, liền nghe được tiếng nói chuyện của Sở Tiểu Cô Nương cùng Sở Lệnh Tuyên ngoài cửa sổ. Mới đầu giờ thì nha, Trần A Phúc bật cười, rời khỏi giường. Hôm nay đại bảo bọn họ được nghỉ, nhưng bởi vì Sở Lệnh Tuyên thật lâu không trở về, cậu và Sở Lệnh Chí cũng không ngủ nướng, sớm rời giường sớm tới chỗ này. Mấy người ăn điểm tâm, đại bảo nói, nghe tiểu cựu cựu tối hôm qua nói, nhà bà ngoại hôm nay muốn thỉnh Lưu Thủy Yến, còn muốn thỉnh gánh hát đến ca diễn, con và Ngũ Thúc Thúc muốn đi Lộc Viên ăn tiệc. Sở Hàm Yên vội vàng nói, mẫu thân, con cũng muốn đi. Đại bảo quen phóng tùng ở trong thôn, hiện tại cậu lại được giải trừ nguy hiểm. Sở Lệnh Chí lớn lên ở biên quan, tam phu nhân cũng là nuôi thả. Trần A Phúc sẽ không câu thúc bọn họ, lại không để Sở Tiểu Cô Nương đi. Nói, Yên Nhi đích xác muốn chơi, liền đi bên trong Phúc Viên chơi đi. Chỗ đó cũng có thể nghe được náo nhiệt bên trong Lộc Viên, để dì tiểu muội tìm vài tiểu cô nương đi trong vườn bồi con chơi đùa. Sau khi ăn xong, Sở Lệnh Tuyên lại đi thiền viện tiếp tục khuyên bụi, đại bảo và Sở Lệnh Chí dẫn một nhà truy phong chạy tới Lộc Viên. Thời điểm đi ngang qua Phúc Viên, lại chứng kiến Vượng Tài cùng Nguyên Bảo canh giữ ở cửa gọi truy phong chúng nó. Nguyên Bảo không thích nhiều người, Vượng Tài đặc biệt chi kỷ mà lĩnh nó đến Phúc Viên chơi. Một nhà truy phong vừa nhìn, liền đều tiến vào Phúc Viên. Đại Bảo và Sở Lệnh Chí đi đến Lộc Viên, chứng kiến trừ người giúp làm cơm cùng một nhà Trần Nghiệp gia, những khách nhân khác còn chưa tới. Đại Bảo liền tiếc nuối nói cùng Vương Thị mẫu thân không cho muội muội đến. Vương Thị mặc bối từ màu tảo thêu hoa, đầu đội châm dài ngọc bích dường như bỗng chốc trẻ đi mấy tuổi. Bà cười nói, hôm nay nhiều người trong thôn nam nữ già trẻ đều muốn đến. Yên tỷ muội là thiên kim tiểu thư hầu phủ gia, không thể để cho người va chạm. Nương con cũng không thuận tiện, không thể tới nơi này. Trở về nói cho nương con, bà ngoại sẽ cho người đưa hai bàn tiệc đi Phúc Viên, thỉnh lão thân gia, cha mẹ con muội muội ăn ở chỗ đó, cũng coi như cùng nhau náo nhiệt theo chúng ta. Đại bảo cảm thấy là ý kiến hay, lại để cho tiểu lộ tử về nhà tự nói với mẫu thân mình. Đại khái đầu buổi trưa, bụi kiên trì về ảnh tuyết am, vô luận Sở Lệnh Tuyên giữ lại như thế nào, về sau Trần A Phúc lại dẫn ba đứa bé lại đây, cùng nhau quỳ xuống với bà, nói nguyện ý ở đường viên bồi bà vẫn là khăng khăng đi. Sở Lệnh Tuyên vô cùng hối hận, nếu như mình không thuyết phục mẫu thân đi trong nhà tu hành, mẫu thân còn sẽ ở đường viên lâu một hồi đi. Sở Lệnh Tuyên, Trần A Phúc dẫn Sở Hàm Yên cùng hai tiểu ca đưa bụi ra cửa chính đường viên. Hai tiểu ca ngày ngày cùng nhau chơi đùa giỡn với bụi, mà thời khắc này đúng là thời điểm bọn nó chơi ở Phúc Viên. Bọn nó trước liền không được tự nhiên, nhìn bà nội một người ôm lấy bọn họ, lại hôn hai cái, không tiếp tục cùng nhau chơi đùa với bọn họ, mà là đang ngồi xe ngựa đi, đều khóc lớn lên. Trần trụ trì ngồi xe đều đi một đoạn đường, còn có thể nghe được tiếng gào thét hai huynh. Cách chương.